Thực hành thứ năm. Nếu chúng ta có bạn xấu, ba độc tăng thêm, sự suy nghĩ và thiền định của chúng ta giảm sút, tình thương và lòng bi bị hủy hoại, từ bỏ đồng bạn nguy hiểm là một thực hành của Bồ Tát. Nếu chúng ta theo một guru sai lầm, những phẩm tính đã được khai triển trước kia của chúng ta sẽ yếu đi, và những vọng tưởng của chúng ta sẽ khó chống hơn. Chúng ta có thể nhận biết một guru không chân chính hay một người bạn tâm linh không chân chính bằng những dấu hiệu này. Vô minh của chúng ta sẽ trở nên dày đặc hơn, và ba thực hành của chúng ta, giới, định, huệ, sẽ yếu đi. Đặc biệt trên con đường Đại Thừa, chúng ta phải để ý và không để cho mình bị ảnh hưởng bởi bạn bè và đồng bạn không có tình thương và lòng bi, hay đã mất chúng vì tinh túy của Đại Thừa chính là tình thương và lòng bi. Từ bỏ những người bạn làm hại này là một thực hành của Bồ Tát. Để có thể đạt đến Phật quả, không có gì quan trọng hơn là theo Guru. Điều này được nhấn mạnh bởi Đại Guru Bhutukwa. Chúng ta phải cầu xin những giáo lý và sự giúp đỡ. Việc ấy quan trọng ngay cả khi chúng ta đã ở trên con đường, và đặc biệt quan trọng khi chúng ta vừa thoát khỏi cõi địa ngục. Theo Guru, nhờ Ngài chúng ta thấy những lỗi lầm của mình, và nhờ Ngài những phẩm tính của chúng ta tăng trưởng như trăng tròn dần. Xem người bảo vệ tối thượng là giá trị hơn chính cuộc đời của chúng ta là một thực hành của Bồ Tát. Để khai triển tâm thức còn u tối của chúng ta phải có một phương pháp và biết làm sao theo phương pháp đó. Người hướng dẫn phải là một guru toàn hảo, chỉ cho chúng ta con đường và dạy cho chúng ta phương pháp. Ngài phải có kinh nghiệm lớn lao để cho chúng ta tin tưởng trọn vẹn vào Ngài. Một người bị bệnh thì cố gắng tìm ra bác sĩ giỏi nhất và theo sự điều trị đã được đề ra. Cơn bệnh vì ba độc nguy hiểm hơn nhiều so với bất kỳ bệnh tật nào của thân thể. Một guru xứng đáng với niềm tin phải có một số phẩm tính. Ngài Sakya Bandita nói, chúng ta xin lời khuyên và nhận những ý kiến phòng xa tỉ mỉ chỉ để mua một con ngựa, vân vân. Hoàn toàn có lý hơn khi chúng ta thận trọng với sự việc ảnh hưởng đến con người vĩnh cửu của chính chúng ta. Trước khi chấp nhận một guru, trước khi quyết định vị nam hay nữ ấy có sẽ là guru hay không, chúng ta phải biết những phẩm tính nội tại của một guru theo luật, kinh và tantra, và chúng ta chỉ sẽ theo vị nào có hầu hết những phẩm tính ấy. Khi chúng ta đã tìm thấy vị guru chân thật, chúng ta phải theo các vị ấy như các vị ngang với Đức Phật, thậm chí xem guru còn cao trọng hơn vì lòng tốt của các vị. Với quan kiến sáng tỏ này, chúng ta phải khai triển một lòng sùng mộ lớn lao và mạnh mẽ từ đáy lòng mình. Sùng mộ do tri giác những phẩm tính của guru, kính trọng do tri giác lòng tốt của Ngài, tôn thờ do quan sát thấy cả hai. Chúng ta cần biểu lộ sự tôn thờ này bằng cách thực hành đúng đắn điều guru chỉ bày cho chúng ta. Chúng ta có thể làm vừa lòng guru bằng cách cúng dường, phục vụ và bằng sự thực hành của chúng ta. Nhưng nếu vị guru là một guru đích thực, những vị ấy sẽ sung sướng với sự thực hành của đệ tử hơn là những cúng dường của nó. Mappa có hai đệ tử. Một người rất giàu và cho Mappa tất cả sở hữu của mình. Và Milarepa, người không có cái gì cả. Mappa không phân biệt giữa hai người. Nói rằng, đệ tử Milarepa của ta chẳng có gì cả, và một đệ tử khác cho ta mọi thứ, cho đến con dê què cuối cùng của bầy gia súc. Nhưng ta không có chút phân biệt nào giữa họ trong việc cho họ những giáo lý. Sarakwa nói rằng, những đệ tử nên cúng dường để tôn thờ guru. Nhưng vị guru không nên quan tâm đến những đồ cúng dường. Nếu khác đi, thì vị ấy không thể được xem là một guru đại thừa. Theo một guru, một cách đúng đắn là một thực hành của Bồ Tát. Ngày dạy thứ nhất đã xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu ngày thứ hai, với một vào đề kèm với một tóm lược những điều đã nói. Ngày dạy thứ hai. Ba cõi là vô thường như mây mùa thu, sanh và chết như một trò chơi, như những làn sóng nhanh lẹ của một thác nước trên núi. Mọi hiện tượng do duyên sanh, mọi chúng sanh, mọi nơi chúng đều vô thường và biến đổi. Không có lấy một vật nào là vĩnh cửu. Đời người là một hình thức thô sơ, không toàn vẹn của vô thường. Nó không chắc chắn một cách khủng khiếp, nhất là trong thời đại hiện giờ. Từ lúc được sanh ra, chúng ta có thể chắc chắn là chúng ta sẽ chết, và từ giây phút đó, chúng ta tiến đến cái chết mỗi một khoảnh khắc. Cái chết sẽ đến như một tia sấm chớp dữ dội mà chúng ta không dự kiến hay mong chờ. Từ khởi đầu của thế giới này, người ta được sanh ra và rồi đã chết. Có khi họ thông thái, có khi họ quyền lực, nhưng không ai tránh khỏi những điều kiện quy định của tự nhiên. Sanh và chết là những điều kiện quy định ấy. Mỗi chúng sanh trải qua cùng tiến trình suy hoại. Khi chúng ta còn rất trẻ, chúng ta không cần kiến đeo mắt. Tôi đã không thường dùng nó, tuy nhiên hôm nay tôi đeo nó. Và thị lực của tôi kém dần, cho đến lúc tôi chẳng còn thấy gì nữa cả. Thân thể thì luôn luôn suy thoái. Những vết nhăn xuất hiện, tóc rụng, tay trở nên kém nhạy bén. Thân thể càng nhăn nheo, chúng ta càng cảm thấy mệt, mệt mỏi vì mọi thứ. Những người trẻ sẽ chiếm chỗ chúng ta, xem những ý tưởng chúng ta là lỗi thời và kiêu hãnh gán ghép những tư tưởng của họ lên những tư tưởng của Phật. Tuy nhiên, những người đối xử với chúng ta như những lão già ngớ ngẩn cũng sẽ theo cùng một lối đi như vậy. Mọi thứ chúng ta thích thú, nếm khi trẻ, trở nên ghê sợ với chúng ta. Những đối tượng hấp dẫn cũng có thể trở nên những đối tượng ghê sợ. Chúng ta đầy những tiếc nuối bởi vì chúng ta đã có nhiều dự định không bao giờ thành. Chúng ta không còn sức mạnh hay can đảm để thành tựu những chương trình chúng ta đã tạo ra với nhiệt tình và ý chí. Khi chúng ta nghĩ, chúng ta có thể bắt chim trên trời. Thời gian qua đi nhanh chóng. Nếu là người tại gia, chúng ta lập gia đình và vợ chồng con cái đem đến thêm những trách nhiệm. Chúng ta tiêu pha năng lực của chúng ta, cố gắng thành tựu một chỗ đứng xã hội tốt hơn, một địa vị nghề nghiệp tốt hơn. Có được những cái ý, không phải là không có thêm một cảm giác chia cách, cạnh tranh, ghen tị, và rồi ác tâm thật sự khi chúng ta thành công, tạo được chỗ của chúng ta dưới ánh mặt trời. Chúng ta không thể làm việc này mà không đẩy những người khác qua một bên. Khi bận rộn với những việc ấy, ngày tháng trôi qua, và rồi nhiều năm, vân vân. Điều như vậy cũng có thể là hiện thực với một nhà sư ở Tây Tạng. Chắc chắn có nhiều học trò làm việc với động cơ đạt đến Phật tánh. Những người được chăm sóc bởi những guru tốt và những bạn đồng hành tốt. Nhưng một số nhà sư trẻ tuổi hơn chỉ làm việc cho những mục tiêu tạm thời. Trở thành một học giả đọc nhiều, một pháp sư đặc sắc, có được hàng cao nhất của những geshe. Chỉ với cái ý làm động cơ, học vị geshe, như chúng ta nói ở Tây Tạng, là một danh hiệu trống rỗng, và từ đó có sự khao khát địa vị trụ trì một tu viện. Như thế, y như người tại gia, họ đi vào những đường lối của thế gian. Chúng giống như những làn sóng trên mặt hồ. Cái này đi qua, cái khác theo sau, lớn hơn cái đầu tiên một ít, cái thứ ba lớn hơn, và theo cách ý, những làn sóng tan vỡ không ngừng. Cái sau lớn hơn cái trước, không tốt hơn sau. Khi dừng dứt tiến trình này tức thời, bằng cách trọn vẹn đi vào con đường của Pháp. Nếu chúng ta không làm như thế, có thể chúng ta mặc y phục nhà sư và có thể trở nên nổi tiếng. Nhưng chúng ta sẽ sống theo 8 lệ luật của thế gian này trói buộc chúng ta vào sanh tử. Thích được ca ngợi, ghét sự chê trách, muốn được, sợ mất, thích tiện nghi và xa hoa, sợ thiếu tiện nghi và nghèo nàn. Bám níu tất cả thì thích thú, từ bỏ tất cả thì khổ đau. Chúng ta sẽ có những đệ tử, họ sẽ làm tăng thêm tài sản vật chất của chúng ta, rồi chúng ta phải tìm cho ra những người phụ tá để chăm sóc những tài sản đó. Thế nên, những bận rộn và trách nhiệm của chúng ta tăng thêm. Trừ phi tâm thức của chúng ta hoàn toàn được điều phục, nếu không, sự thực hành Pháp sẽ trở nên đáng ngờ. Vì chúng ta có những đệ tử, chúng ta còn phải dạy Pháp, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta không thực sự sống với nó. Hay có lẽ, chúng ta sẽ tự làm u mê mình và sẽ không sống hợp với Pháp, mà chỉ sống theo 8 lệ luật thế gian. Nếu một người trong vị thế như vậy, được cho là biết Pháp, có thể cư xử như trên, và để cho mình sống theo một cách trái ngược với điều Pháp khơi gợi, thì làm sao một người không biết Pháp có thể thoát khỏi số phận ấy? Cuộc đời chúng ta trôi qua, chúng ta phung phí nó, và chúng ta đến chỗ chấm dứt đáng sợ. Cuối cùng, chúng ta muốn thực hành Pháp, nhưng không còn sức lực nữa. Một cuộc đời phung phí theo cách này thường kết thúc như thế này. 20 năm đầu tiên trôi qua với nhiệt tình, không nghĩ đến Pháp. 20 năm kế tiếp trôi qua với mong muốn mơ hồ thực hành, nhưng không có thời giờ để làm. Rồi 20 năm cuối trôi qua trong tiếc nuối bất lực, không thể thực hành Pháp. Thế đấy, bây giờ chúng ta ở đây, cuộc đời chúng ta đã trôi qua trong trống không, chẳng phải cho sự tìm được tánh không. Nếu tâm thức không bận rộn với và hoàn toàn thu hút vào Pháp, thì không có sự thực hành nào có nghĩa. Như một đạo sư nói, nếu tâm thức không hoàn toàn chìm ngập trong Pháp, thì đếm thần chú chỉ làm mòn những ngón tay. Không nên để mất thời gian, những hoàn cảnh có thể thình lình trở nên không thuận lợi. Dù các bạn có một bề ngoài như thế nào hay những người khác nghĩ về bạn ra sao, điều quan trọng nhất là hãy tự làm chứng cho chính mình. Hãy tự làm chứng cho chính mình để không có tiếc nuối và ân hận, và thỉnh thoảng hãy làm một cuộc khảo sát toàn triệt bên trong. Có giới luật rất là quan trọng. Nếu như đời sống chờ đợi những dự định tốt đẹp của chúng ta thì không nói làm gì, nhưng đời sống không chờ đợi, thời gian cứ trôi đi. Cuộc đời của ba cõi thì vô thường như những đám mây mùa thu. Không có khả năng hiện thực cho chúng ta thực hành tất cả 84.000 pháp môn của Phật. Ngay cả những bậc đại thánh như Nagarjuna cũng không thể làm được điều đó. Vào lúc khởi đầu của sự tiến hóa của tâm mình, Nagarjuna là một người bình thường như chúng ta. Chỉ có những nỗ lực liên tục làm cho Ngài dần dần tiến bộ và tăng trưởng những khả năng của Ngài, và Ngài trở thành như Ngài đã là. Không có cố gắng, không có vị đại đạo sư nào đã trở thành như các vị đã là. Nhớ điều đó sẽ khích lệ chúng ta, bởi vì có nói trong Bồ Tát Hạnh rằng, ngay cả ruồi muỗi cũng có tiềm năng thành Phật. Nếu một con muỗi có khả năng ý, thì chúng ta tiến đến Phật quả nhanh biết bao nhiêu. Điều này cho chúng ta một sự khích lệ vĩ đại. Chúng ta phải sử dụng tiềm năng này và không hoãn lại nỗ lực này cho đến sau nữa. Mọi cơ hội đều ở trong tầm tay nếu chúng ta dấn thân vào công việc một cách tức thời. Qua đó, chúng ta sẽ đem lại sự chuyển hóa tâm thức. Những hành động của thân và lời nói của chúng ta tùy thuộc vào năng lực của tâm. Thậm chí với một người sống trong bình diện bình thường của cuộc sống, những hành vi sai lầm tầm thường đều có thể được chuyển hóa bởi tâm thức. Và thậm chí, tâm thức một người như vậy còn trong vô minh nặng nề mà có một mức độ nhỏ quyết tâm, những hành vi xấu sẽ chuyển thành những hành vi tốt. Hơn nữa, một người có quyết tâm hơn mức trung bình một chút có thể chuyển hóa những hành vi tầm thường thành những hành vi rất tốt. Sự phát triển tâm thức là cực kỳ quan trọng. Ban đầu, chúng ta phải không nhắm cao quá và xa quá trong thực hành pháp của chúng ta. Hãy bắt đầu thực hành những việc nhỏ với khả năng hiện thời của các bạn, như một người muốn ăn rất ngon nhưng không có phương tiện làm được như vậy. Phải ăn bất cứ cái gì hiện có để sống. Không phóng mình vào những thực hành cao cấp hơn. Những việc nhỏ sẽ tự chuyển hóa từng chút một. Từng giọt, đại dương sẽ hình thành. Chớ nhìn quá xa phía trước, mà hãy bắt đầu cuộc hành trình ngay bây giờ. Chúng ta thực hành cái gì? Đó là Pháp Tiểu Thừa và Pháp Đại Thừa. Kinh Thừa, Ba La Mật Đa Thừa và Mật Thừa. Pháp chúng ta có ở Tây Tạng bao gồm Kinh Thừa, Ba La Mật Đa Thừa và Mật Thừa. Để thực hành nó, chúng ta phải hiểu biết về nó, và để hiểu biết nó, chúng ta phải nghe dạy về nó. Tôi cho rằng các bạn đã đến đây với động cơ này. Lời dạy của Lama Thosme Sangpo cô đọng những thực hành của Bồ Tát thành 37 câu kệ. Khi các bạn nghe những câu kệ này, hãy giữ lời nguyện này trong tâm. Ở nơi Đức Phật Gotama đã thị hiện giác ngộ này, tôi sẽ phát triển Bồ Đề tâm trong tôi, và tôi sẽ tích tập những công đức để đạt đến trạng thái giác ngộ hoàn toàn và Phật quả. Đây là mục đích. Để hoàn thành nó, các bạn phải theo sự chỉ dẫn này với chú tâm lớn lao. Thực hành thứ sáu. Nương dựa vào một thiện tri thức đã loại bỏ mọi vọng tưởng, người mà sự thông thạo những giáo lý và sự thực hành đều đầy đủ, và những phẩm tính tăng trưởng như trăng tròn dần. Yêu quý vị guru hoàn hảo này hơn chính bản thân mình là một thực hành của Bồ Tát. Ở trong đơn độc, vắng vẻ thì không đủ. Chúng ta phải nhổ sạch những vọng tưởng, và cách duy nhất để làm điều này là đạt đến sự chứng ngộ tánh không, trí huệ bát nhã. Sự chứng ngộ tánh không chỉ có thể đạt được bởi samatha, định, tập trung nhất tâm, và Vipassana, quán đồng thời. Đây là phương pháp duy nhất có thể được. Không có cái đó thì sống một cách đạo đức, trì tụng những thần chú và những lời cầu nguyện. Tất cả những điều này làm lợi lạc cho chúng ta, sẽ chỉ cho những lợi lạc tạm thời. Để đạt đến một trạng thái hạnh phúc, an vui trường cửu, gốc rễ của mọi vọng tưởng mê lầm phải được nhổ sạch. Tu hành tâm thức giúp chúng ta theo cách này. Giới bảo vệ chúng ta như áo giáp tốt. Huệ là vũ khí có thể đánh bại những kẻ thù. Định là sức mạnh cần thiết để nắm và dùng vũ khí. Những kẻ thù nói ở trên là những tà kiến sai lầm, những ảo tưởng dẫn dắt chúng ta từ vô thủy. Chúng ta không thể chỉ nghĩ đến hôm nay. Chúng ta phải thấy trước rằng cuộc chiến sẽ lâu dài. Nó sẽ tiếp tục vào ngày mai, suốt toàn bộ cuộc đời và cũng những đời khác. Được bảo vệ bởi vỏ bọc của giới, chúng ta có thể phát triển những sức mạnh của huệ và định. Một khi việc này đã làm được, chúng ta có thể bắt đầu cuộc chiến đấu. Do đó, để tăng trưởng những phẩm tính đức hạnh của chúng ta cần một người bảo vệ để khuyến khích chúng ta nỗ lực. Chúng ta nên xem người bạn tâm linh dẫn dắt chúng ta trên con đường là quý giá hơn cả chính đời sống của chúng ta. Dù trong một trường học bình thường, chúng ta cũng chú trọng đến một số phẩm tính nơi thầy giáo, như kiến thức về môn học, một tính cách tốt và tiềm năng là một gương tốt qua thái độ sống của ông. Chúng ta cần chú trọng hơn nữa về những phẩm tính nơi người chỉ dạy chúng ta đường lối đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu. Theo Alankara Sutra của Maitreya, một guru phải có 10 phẩm tính chính yếu. Vị ấy phải được điều phục và an bình, có sự bình thản và một mức độ tối cao những phẩm tính thông thường, không bao giờ giảm sút những nỗ lực của mình. Vị ấy cần giàu có những giáo lý, có thể trình bày chân lý rõ ràng của tánh không và phương pháp đạt đến nó. Lời nói của Ngài luôn luôn minh triết, Ngài phải luôn luôn tốt lòng và không bao giờ để cho mình nản chí. Chúng ta phải tìm kiếm và đi theo một đạo sư có những phẩm tính ấy. Bản thân chúng ta cần có 9 phẩm tính của một đệ tử. Nói tổng quát là, chúng ta cần có thái độ của một đứa trẻ con khôn ngoan, không cư xử ích kỷ, theo những giáo huấn của guru, làm tròn những mong muốn của Ngài và tận tụy với Ngài. Nếu học trò có tinh thần này và guru xứng đáng thẩm quyền, học trò chắc chắn tiến bộ. Học trò càng cảm thấy thân thiết với đạo sư và càng tin tưởng vào đạo sư, thì mối liên hệ càng đơm hoa kết trái. Chúng ta phải có thể xem đạo sư như Phật, tôn trọng và phục vụ guru như một vị Phật. Vị guru cần đánh giá một học trò trước khi chấp nhận người ấy là đệ tử. Đặc biệt trong mật thừa, guru và đệ tử phải có một cái hiểu hoàn hảo về những phẩm tính bổ sung cho nhau của họ. Không phải danh hiệu Lama hay Tunku làm thành một guru tốt, mà là những phẩm tính tôi đã nói ở trên. Và nếu chúng ta không tìm thấy những phẩm tính này nơi guru, chúng ta phải bỏ vị ấy không ngần ngại, bất kể danh hiệu của vị ấy. Nếu các bạn không tìm thấy những phẩm tính ấy nơi Chanqua Rinpoche, Dalai Lama, các bạn cũng phải bỏ ngài. Chúng ta không phải kính trọng một đạo sư bởi vì cấp hạng hay địa vị của ngài. Chúng ta có tự do hoàn toàn trong lựa chọn. Pháp hiện thân cho sự tự do hoàn toàn này. Bất cứ đạo sư hay truyền thống nào chúng ta theo, tâm thức phải giữ sự rỗng ràng và tự do của nó. Đấy là bản tánh của nó. Nếu chúng ta cưỡng bách nó, tâm thức sẽ trở nên ương ngạnh và phản ứng bằng cách nổi loạn. Chỉ trong tự do mà tâm thức mới có thể điều phục chính nó. Mọi việc chúng ta làm phải được làm với sự sâu sắc chu đáo. Nếu chúng ta dấn thân vào sự thực hành pháp một cách hời hợt bề ngoài, chúng ta sẽ trở nên không thỏa mãn và phê phán. Thật dễ phê phán cái gì khi chúng ta chưa hiểu nó chút nào. Thế nên, chúng ta hãy chọn trong tự do đầy đủ và với sự nghiêm túc lớn lao vị guru Vajradhara của chúng ta, để cho một khi chúng ta đã chọn lựa các ngài, chúng ta phải theo các ngài trong mọi sự mà không ích kỷ. Chúng ta phải tuân phục những giáo pháp mà các ngài ban cho và hãy để vị guru quyết định những giáo pháp đó là cái gì. Thế nên, hãy cẩn trọng, không phải bả ai cũng nồng nhiệt say mê, chớ bắn một mũi tên vào bóng đêm. Phật Pháp không phải để theo một cách mù quáng. Mỗi điểm của giáo lý và phương pháp đều có một căn cứ rõ ràng và lý do cho nó. Dầu trong thời đại suy đồi này, Phật Pháp không hề mất sự rực rỡ hay toàn hảo của nó. Mục đích của chúng ta là thành tựu Phật Pháp, và vị Guru là một kiểu mẫu hạnh kiểm mà chúng ta có thể thi đua, và là người giúp ta sống đức hạnh hơn và đạt được sự viên mãn, cái có thể cho một con người. Chúng ta phải tìm kiếm cẩn thận người mà chúng ta coi là đạo sư, gốc của con đường Pháp. Và một khi chúng ta đã gặp được, chúng ta cần theo các ngài với một niềm tin không mệt mỏi.